Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm Nghi Quân đứng sững tại chỗ, cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra nổi một tiếng nào, sắc mặt khi thì tái xanh khi thì trắng bệch, trông rất khó coi. Tang Ninh, mau lại đây. Hôn Mỹ Linh đứng không xa gọi một tiếng. Tang Ninh đứng dậy, bình thản rời khỏi đám đông. Từ Nhã đâu rồi? Ôn Mỹ Linh lo lắng hỏi. Tang Ninh lắc đầu, con không biết, đứa trẻ này, trong dịp như thế này mà còn chạy lung tung. Ôn Mỹ Linh đang sốt ruột nhìn quanh, thì ông cụ Nam quay đầu gọi Tang Ninh. Tang Ninh bước tới, ông cụ Nam cười vui vẻ giới thiệu. Đây là cháu gái của tôi, Tang Ninh, mới đón về nhà không lâu, hôm nay đưa nó ra ngoài mở mang tầm mắt. Ông cụ Nam lại nói với Tang Ninh. Tang Ninh, chào Chiêm Tổng và Chiêm Phu Nhân đi. Nhà họ Chiêm là cổ đông lớn nhất của dự án lần này. Tang Ninh khẽ gật đầu, giọng dịu dàng và đàng hoàng. Chào Chiêm Tổng, chào Chiêm Phu Nhân. Chiêm Phu Nhân mỉm cười, trông thật đoan trang, nghe nói cháu còn biết giám định cổ vật. Tang Ninh khiêm tốn đáp, cháu chỉ biết sơ sơ thôi à, cháu đừng khiêm tốn, nghe nói cả Hạ Lão Phu Nhân cũng rất thích cháu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí chất không tầm thường, đúng là nề nếp nhà họ Nam. Không rõ câu này là khách sáo hay thật lòng, nhưng ông cụ Nam nghe thì rất hài lòng. Xuất thân phất lên nhanh chóng luôn là điều khiến ông cụ Nam canh cánh trong lòng. Cả nhà chẳng ai nên thân, ngày ngày chỉ biết làm ông mất mặt, cuối cùng cũng có một đứa cháu gái có thể ra mặt cho gia đình, đứa nhỏ này ham học hỏi lắm, ông cụ Nam khách sáo nói. Đúng lúc đó, Chiêm Nghi Quân đi tới, Chiêm Phu Nhân vẫy tay gọi cô. Nghi Quân, lại đây làm quen, đây là cháu gái mới tìm lại của nhà họ Nam Tang Ninh, hai đứa đã gặp nhau bao giờ chưa? Sắc mặt Chiêm Nghi Quân vẫn u ám, giọng châm chọc. Con có sống trong núi đâu mà gặp cô ta? Câu nói này khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tang Ninh mỉm cười, giọng ôn hòa. Tôi mới từ núi về không lâu, cũng ít khi lộ diện, sau này mong Chiêm tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Rõ ràng là lời thiện chí, nhưng không hèn mọn cũng chẳng kiêu ngạo, ngược lại rất đĩnh đạc, lập tức hóa giải bầu không khí gượng gạo. Chiêm Phu Nhân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, mấy người trẻ tuổi các cháu cũng dễ làm quen, sau này hai nhà còn hợp tác, gặp nhau nhiều là chuyện chắc chắn. Mọi người cười xòa, chủ động chuyển sang chủ đề khác. Ôn Mỹ Linh cũng tranh thủ dẫn Tang Ninh đi chỗ khác. Con đã từng đắc tội với Chiêm tiểu thư à? Ôn Mỹ Linh hỏi. Chiêm tiểu thư còn nói chưa từng gặp con, sao mẹ lại hỏi vậy? Tang Ninh đáp. Ôn Mỹ Linh cau mày, mẹ sợ con đắc tội người ta, nhà họ Chiêm đâu phải thứ nhà họ Nam mình có thể so được, đừng gây chuyện cho nhà. Tang Ninh mỉm cười, mẹ yên tâm. Bên kia, Chiêm Phu Nhân khẽ trách Chiêm Nghi Quân, trong dịp như thế này, con bày ra cái thái độ gì vậy hả? Chiêm Nghi Quân nhìn bóng lưng Tang Ninh rời đi, ánh mắt khinh thường. Loại con gái hoang dã từ trong núi ra đó, con cần gì phải nịnh bợ. Con cũng biết nó là đứa từ núi ra, vậy mà một đứa như vậy còn giỏi giang hơn con nhiều. Chiêm Tổng trừng mắt với con gái, nhà họ Trơn dù gì cũng là danh môn, vậy mà bị một đứa cháu gái của nhà giàu mới nổi đè đầu cưỡi cổ, ông ta sao có thể không tức. Chiêm Nghi Quân giận dữ, con nhỏ Tang Ninh đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hồi đó chính nó vạch trần chiếc vòng tay của con là giả tại buổi đấu giá, làm con mất mặt. Chiêm Học Khôn nhíu mày. Chiêm Nghi Quân kéo tay ông. Ba, đuổi nhà họ Nam ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ Tang Ninh đó không biết đắc ý thế nào đâu. Nhà họ Nam chỉ là lũ nhà giàu mới nổi, dựa vào gì mà dính tới nhà mình. Sắc mặt Chiêm Học Khôn thay đổi, quát. Con tưởng đây là trò chơi con nít chắc. Ba thấy con ngày càng không ra gì. Bình thường con gây chuyện với đám bạn hư hỏng của mình ba còn không thèm quản. Giờ chuyện con nít xích mích mà muốn sai khiến cả ba. Nhà họ Nam được vào dự án này tất nhiên là có lý do. Dù công ty truyền thông Vô Ưu là cổ đông lớn nhất, nhưng nguồn lực quan trọng nhất phía sau lại do nhà họ Đỗ mang tới. Nhà họ Đỗ dính đầy xì căng đan, vừa mới được dẹp yên, đương nhiên phải đưa lợi ích để bịt miệng nhà họ Nam. Dự án lớn như thế, để nhà họ Nam góp vốn chút ít cũng chẳng sao, đôi bên cùng có lợi. Tình hình vừa mới ổn định, Chiêm Học Khôn làm sao vì chút mâu thuẫn trẻ con mà đá nhà họ Nam ra ngoài. Chiêm Nghi Quân sợ đến mức mặt trắng bệch, uất ức mà câm lặng không dám nói gì thêm. Chuyện làm ăn trong nhà xưa nay cô ta chưa từng quan tâm, cũng chẳng muốn quản. Nhưng lần này bị Nam Tang Ninh chèn ép quá đáng, cô ta mới tức giận muốn dạy cho đối phương một bài học, không ngờ lại bị mắng ngược. Chiêm Học Khôn trừng mắt nhìn cô ta, cháu gái của nhà giàu mới nổi như nhà họ Nam mà còn biết chừng mực hơn con, đúng là mất mặt. Nếu còn dám gây chuyện, ba sẽ khóa thẻ của con. Chiêm Nghi Quân cắn chặt răng, cúi đầu không dám cãi lại. Tang Ninh ngồi xuống cùng Ôn Mỹ Linh, thì bỗng nhiên nơi tổ chức tiệc trở nên náo động, cô nhìn theo tiếng động. Thì ra là bên nhà họ Đỗ đang tổ chức buổi họp báo. Trước tiên là hai cổ đông lớn của dự án lần này Chiêm Tổng và Đỗ Tổng cùng nhau lên sân khấu phát biểu. Sau đó ống kính phóng viên liền chuyển sang cặp đôi tình nhân Trần Chỉ Hàm và Đỗ Nghiêu. Trần Chỉ Hàm mỉm cười đứng cạnh Đỗ Nghiêu, cùng chụp ảnh với giới truyền thông, nhưng trong lòng thì hận đến muốn nghiến nát răng sau. Tang Ninh khẽ nhếch môi, hôm nay đúng là không uổng công đến, xem được một màn kịch hay. Từ Nhã, con đi đâu vậy? Mẹ tìm con khắp nơi, gọi điện cũng không bắt máy. Ôn Mỹ Linh đột nhiên đứng dậy, Tang Ninh quay lại, thấy Nam Tư Nhã thất thần quay về, mắt còn đỏ hoe. Tang Ninh nhướng nhẹ mày, xem ra tình cảm gặp trục trặc rồi. Trước đó hai người còn yêu đến sống chết, cô còn tưởng là yêu sâu đậm đến thế, giờ chỉ vì một chút hiểu lầm mà đã tan vỡ. Nam Tư Nhã cúi đầu, không có gì, Ôn Mỹ Linh lo lắng, con đi tìm Trần Tranh à, cậu ấy nói gì với con sao? Mắt Nam Tư Nhã lại đỏ lên một vòng, vừa rồi cô ta tìm anh Tranh, nhưng anh ta lại nói nhà họ Nam cấu kết lừa gạt nhà họ Trần. Anh ta không tin Nam Tư Nhã không biết gì. Dù cô ta giải thích thế nào anh Tranh cũng không tin, thậm chí còn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Trái tim Nam Tư Nhã như bị đê, a, o cắt, cô không sao níu kéo được trái tim của Trần Tranh nữa. Ôn Mỹ Linh thấy con gái như vậy cũng rất xót xa, ôm vai cô nhẹ nhàng an ủi. Nếu thật sự không được thì hủy hôn cũng được, mẹ sẽ tìm cho con một mối tốt hơn. Không được, Nam Tư Nhã bỗng ngẩng đầu, kích động phản bác. Cô ta cắn chặt môi, nếu mất đi hôn ước này, cô ta thực sự chẳng còn chỗ đứng ở nhà họ Nam nữa. Ông nội giờ đã xem trọng Tang Ninh, ba mẹ cũng ngày càng thân thiết với Tang Ninh, ngay cả Nam Mục Thần cũng không còn bài xích Tang Ninh. Còn cô ta thì sao? Cô ta phải làm một giả thiên kim, không có giá trị gì, bị người ta coi thường, coi như không tồn tại ư? Không. Cô ta tuyệt đối không thể mất hôn ước này, không thể mất anh Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nhã, Nam Từ Nhã nhìn Ôn Mỹ Linh, trong lòng cũng dâng lên một tia trách móc, nếu không phải giờ mẹ thiên vị Nam Tang Ninh, thì cô ta cũng không đến nỗi cảm thấy bất an như vậy. Nam Từ Nhã quay mặt đi, anh Tranh chỉ là đang giận thôi, chúng con sẽ ổn lại. Ôn Mỹ Linh không tiện nói thêm, chỉ có thể thở dài. Khi dạ tiệc kết thúc, người nhà họ Nam cũng rời khỏi. Tài xế lái xe đến trước cửa khách sạn, ông cụ Nam và những người khác đi trước, Tang Ninh và Nam Tư Nhã như thường lệ ngồi chung một xe phía sau. Tang Ninh và Nam Tư Nhã lên xe, chú Trương lái xe rời đi. Trong xe rất yên tĩnh, tâm trạng Nam Tư Nhã không tốt nên không nói gì. Tang Ninh cũng không có hứng giả vờ thân thiết, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang mưa lất phất, giọt nước bám vào kính xe rồi chậm rãi trượt xuống. Cảnh quan của khách sạn Quân Duyệt vẫn rất đẹp, trời đã tối, nhưng dưới ánh đèn phản chiếu, phong cảnh lại mang một vẻ đẹp khác biệt. Tang Ninh đang thưởng thức cảnh sắc thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nam Tư Nhã vang lên. Chắc hẳn cô đang rất đắc ý, hừ. Tang Ninh quay đầu, Nam Tư Nhã với đôi mắt đỏ au đầy thù hận nhìn cô. Chẳng phải cô luôn mong đến ngày tôi bị anh Tranh bỏ rơi sao? Giờ thấy tôi bị hiểu lầm, cô nhất định vui lắm đúng không? Tang Ninh thành thật, cũng có một chút, Nam Tư Nhã, cô ta nghiến răng, cô tưởng như vậy là có thể cướp hết mọi thứ thuộc về tôi sao? Tôi nói cho cô biết, mơ đi, cô vĩnh viễn không thể hiểu được anh Tranh yêu tôi đến nhường nào. Đừng hòng cướp anh ấy. Tang Ninh, giây tiếp theo, Nam Tư Nhã đột nhiên hét lên, dừng xe, chú Trương ngẩn người, nhưng vẫn vội vàng đạp phanh. Nhị tiểu thư, cô, Nam Tư Nhã mở cửa xe, lao thẳng xuống, chạy vào màn mưa. Chú Trương hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy Tang Ninh cũng sững sờ. Cách Trương,